Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân long tộc coi trọng nhất chính là trinh tiết. Một nam nhân muốn cưới một nữ tử tốt, phía nữ tử sẽ xem xét liệu hắn có phải là ngân long hay không. Ngân long giống như một khối ngọc giá trị ngàn vàng. Ngược lại, nam nhân mà trước khi thành hôn đã không còn là trai tân, thì giá trị của hắn sẽ giảm xuống còn một đồng bạc. Còn nam nhân mà trước hôn nhân đã bắt đầu dâm loạn ngủ với nữ tử mà không cưới, thì sẽ rẻ mạt hơn cả một đồng tiền đồng như một mảnh rẻ rách. Trưởng tử của chủ nhân sông Hồ Phách, Hồ Phách Nguyệt, là nam nhân duy nhất trong long tộc đến tuổi thú thê mà vẫn chưa lấy vợ. Có vài công chúa long tộc ở biển cạnh bên có ý với Hồ Phách Nguyệt, nhưng khi nghe nói phải ở rể, hắn kiên quyết từ chối lời cầu hôn của các nàng. Hồ Phách Nguyệt sẽ phải tiếp nhận sông Hồ Phách từ tay phụ vương, trở thành tân chủ nhân của sông Hồ Phách. Nếu hắn ở rể thì con sông này sẽ phải nhường cho đệ đệ Hồ Phách Lưu. Hồ Phách Lưu sinh ra đã là một con rồng xấu xa, chưa đến tuổi thú thê đã ngủ với nhiều nữ nhân long tộc, sinh ra nhiều con rồng nhỏ, trở thành kẻ bại hoại nổi tiếng trong long tộc. Để một kẻ như vậy tiếp quản sông Hồ Phách, thực sự là một sự ô nhục lớn và nguy hiểm cho bách tính. Vài tháng trước, Hồ Phách Nguyệt tính toán ra rằng mình sẽ gặp một kiếp nạn. Nếu qua được kiếp nạn này, hắn sẽ xứng đáng trở thành chủ nhân tiếp theo của sông Hồ Phách. Hồ Phách Nguyệt nghĩ có thể là kiếp sét, kiếp nước, kiếp lửa. Nhưng hắn không ngờ rằng, hắn lại gặp phải kiếp người. Bách tính ở bên sông Hồ Phách không biết từ đâu nghe được tin đồn, nói rằng trong sông Hồ Phách có kho báu vàng bạc của một quan tham đời trước giấu. Mọi người đổ xô đến sông Hồ Phách bằng thuyền để tìm kiếm, làm cho cá tôm trong sông không được yên bình. Hồn cá tôm đến cầu cứu chủ nhân sông Hồ Phách, Hồ Phách Cung. Hồ Phách Cung liền phái trưởng tử Hồ Phách Nguyệt đi giải quyết. Hồ Phách Nguyệt hóa thành một con quái vật nước, chỉ để đuổi những bách tính tìm kiếm của cải. Bách tính đến tìm của cải thì sợ hãi bỏ chạy, nhưng trước khi đi, họ ném một chiếc mũi câu cá vào đáy nước nơi Hồ Phách Nguyệt đang bơi. Không tìm thấy báu vật, bắt con thủy quái này lên báo cho nha sai, đòi một phần thưởng. Không phải là một ý hay à, dòng sông bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, Hồ Phách Nguyệt vùng vẫy trong nước để thoát thân, trước tiên biến thành một con cá, sau đó biến thành một con cua, cuối cùng biến thành một con rắn bạc nhỏ, mới thoát khỏi cái chết. Hồ Phách Nguyệt bị dòng sông cuốn lên bờ, nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết lần này, nhưng may mắn được một nữ tử người phàm cứu sống. Nàng ta đỡ lấy khuôn mặt rắn của Hồ Phách Nguyệt, nhẹ nhàng nói. Rắn nhỏ, đừng sợ. Vết thương của ngươi, ta đã bôi thuốc, không mất nhiều thời gian, ngươi sẽ hồi phục. Hồ Phách Nguyệt là rồng, hắn có mọi thứ tốt đẹp, ngoại hình tốt, gia thế tốt, tính cách tốt, còn là ngân long mà các nữ nhân long tộc tranh giành. Nhưng, hắn mù mặt với nữ tử người phàm, hắn có thể phân biệt được khuôn mặt của nam nhân, cũng có thể phân biệt được đồng loại long tộc, nhưng lại không thể phân biệt được nữ tử người phàm. Nữ tử người phàm đã cứu hắn. Hắn rất muốn nhớ mặt nàng, nhưng sau một lúc, khi nàng lại xuất hiện trước mặt hắn, hắn không chắc chắn rằng nữ tử trước mắt có phải là nữ tử đã cứu hắn hay không. Con rắn này là bảo bối, mang về cho lão tử ngâm rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha của nữ tử Thua Bảo cố gắng bắt lấy Hồ Phách Nguyệt đang nằm trên đống rơm. Hồ Phách Nguyệt không phải là con rồng ngốc, lợi dụng lúc nàng ta cản cha mình, hắn uốn éo thân rắn, lẻn đi. Nghĩ đến khi cha nàng không bắt mình ngâm rượu nữa, sẽ quay lại báo đáp nàng. Nam nhân long tộc quý giá nhất, chính là trinh tiết. Hồ Phách Nguyệt muốn dùng trinh tiết để báo đáp ân nhân, cưới nàng làm thê. Chỉ là sau khi lẻn đi, Hồ Phách Nguyệt không tìm được đường trở về, hắn không chỉ mù mặt, mà còn mù đường. Không biết bỏ đi bao lâu, một con đại bàng săn mồi trên bầu trời phát hiện ra hắn, bay thấp một vòng, đã bắt được con rắn bạc nhỏ. Định mang về cho thê tử mới đẻ trứng bồi bổ cơ thể. Con rắn bạc thực chất là rồng, rồng có sức mạnh triệu hồi sấm sét, một con đại bàng nhỏ mà dám ăn thịt rồng. Không sợ rước họa, Hồ Phách Nguyệt một cái nhìn chằm chằm gọi sấm, liền triệu hồi một tia sét, đánh trúng con đại bàng. Con đại bàng bị sét đánh bốc khói mất cân bằng, lao xuống nhanh chóng, Hồ Phách Nguyệt được tự do từ trên trời rơi xuống, ngất xỉu trước mặt Liễu Thị. Sau khi tỉnh dậy, Hồ Phách Nguyệt nằm trên mái nhà, nhìn Liễu Thị đang ngồi trong nhà ăn đùi gà, lắc lư đầu rắn quan sát nàng, cuối cùng xác định nàng chính là nữ tử đã cứu mình. Không nhìn nhầm, chắc chắn là nàng. Hắn mù mặt không nhận ra khuôn mặt của nàng, nhưng quần áo trên người nàng, Hổ Phách Nguyệt vẫn nhận ra, đều là một màu vàng và một màu trắng giống nhau y hệt. Cách chương